Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 300 không, anh cứ đợi em đã. Vân Thư trở lại phòng làm việc, nhìn qua cửa sổ thấy xe đã đi rồi mới yên tâm. Nara dẫn đầu hỏi. Tiểu Thư, anh trai cô à? Vân Thư mỉm cười gật đầu. À, đúng vậy, hôm nay tới đón tôi tan làm, hơi khoa trương. Vận xui gần đây của Vân Thư ngày càng tồi tệ. Tạ Mẫn Hành cuối cùng cũng không thể kìm lòng được nữa. Ngày hôm đó anh rời công ty sớm, lái một chiếc máy bách đến đón Vân Thư. Nếu như bị hỏi thì coi như là đi bàn chuyện chính tiện đường đón cô. Vì Vân Thư chưa từng nhìn thấy máy bách của Tạ Mẫn Hành nên đương nhiên không biết Tạ Mẫn Hành có chiếc xe này, cho nên cô tự nhiên lướt qua máy bách đi tới chiếc Lamborghini. Em nói em tan làm muộn thế còn đi làm gì? Không phải đang vặt sức lao động à? Em mau từ chức đi, để anh viết phiếu lương cho em. Giang Quý đợi Vân Thư trên xe, trong tố đã kéo ảnh thị Giang Tả vào danh sách đen. Vân Thư thắt dây an toàn cơ như không nghe thấy lời của Giang Quý. Trong lòng lúc này đang bộc hỏa, càng bướng bỉnh sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Chúng ta đi đâu? Vân Thư hỏi. Giang Quý, về nhà, còn có thể đi đâu nữa? Vân Thư thành thật im lặng, bảo bà Tạ trên WeChat là cô đi vói bạn. Về nhà hơi muộn nên không cần lo. Bà Tạ dặn cô phải chú ý an toàn, muộn quá thì để Mẫn Hành đến đón. Nhìn câu trả lời của bà Tạ, Vân Thư bĩu môi tới mức muốn treo can dầu. Anh ấy còn lâu mới đón con. Giang Quy lái xe, phàn nàn nhà họ Tạ không tốt, bảo Vân Thư mau ly hôn, nhưng trong lời phàn nàn không hề có Tạ Mân Lây. Chỉ có em trông em là không tôi. Vân Thư nhìn tin tức trên điện thoại di động, trả lời, hông ngắng. Đâu với Giang Quý? Khổm tôi, lái xe hẳn hoi. Hi, em cứ yên tâm về kỹ thuật lái xe của anh. Bằng lái của em và khinh khinh có ai không phải do anh đích thân dạy. Em đừng tưởng là em có chút khiêu mà khinh anh. Anh nói em được như hôm nay là vì không có anh. Nếu anh vẫn còn trong giang hồ, thì chuyện này còn có phân em. Miệng Giang Quý là con quỷ phiền phức. Vân Thư, anh giỏi quá. Đương nhiên rồi. Giang Quý nghe được lời của Vân Thư, tự hào đà bản thân. Trên mạng tràn ngập tin tức về Cao Duy Duy, nói gì cũng có, phía dưới Weibo của ảnh thị Giang Tả cũng bị một nhóm người được gọi là người hâm mộ. Chỉnh Nghĩa, măng chửi, tiêu đầy Cao Duy Duy nên bị phong sát, phẩy chấm, vợ của người ta bị chọc tức sảy thai rồi, Cao Duy Duy không nên sống nữa, các người vẫn ký hợp đồng. Với cô ta, mù mắt, giới giải trí bị các người hủy hoại rồi. Giang Quý liếc mắt nhìn cô gái nghiện mạng, thấy cô vẫn in chặt mặt, Giang Quý than thở. Hai, đừng nhìn điện thoại nữa. Điện thoại thì có gì hay? Suy nghĩ của Vân Thư vẫn nằm trong bình luận của những người hâm mộ trên mạng. Cô thản nhiên nói một cách qua loa. Không xem. Sau đó Vân tiếp tục xem. Giang Quý, anh nói em có thể mau ly hôn với Tạ Mẫn Hành không? Ly, đợi đã, ly hôn. Vân Thư để điện thoại xuống. Nhìn Giang Quý, giọng điệu hơi kích động. Anh, chuyện của mình đi, đừng lo cho em. Em đã lớn rồi, em sẽ xử lý hết mọi chuyện của em. Em mới chỉ trưởng thành được 2 năm, đã thấy, mình giỏi lắm rồi. Cách chương.